Chương 421, động thủ. Mạnh Thiên Vân trong nội tâm tức giận, chợt thấy lúc trước kia cái mở miệng chọc giận Lục Vũ kia cái cẩm y hề đại hán, nhãn tình sáng lên, đột nhiên ra tốc đuổi theo, kéo lại người này vung hướng sau lưng. Đại hán kia lúc trước cũng là cảm thấy nhiều người tức giận khó phạm, mới dám mở miệng, lúc này Lục thiếu chủ đại phát thần uy, trực tiếp cùng hai cái hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ làm lên, hắn tự nhiên là ý định chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, trong nội tâm đều ý định được rồi, vừa ly khai nơi đây liền chạy xa hắn phương, mai danh nhận tích, tuyệt không tại làm chim đầu đàn, cái này việc thật sự là quá nguy hiểm. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cỗ đa y lư cờ, cả người nhất thời như giống như đằng vân giá vũ bay về phía sau lưng. Còn không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, chỉ thấy một đạo màu thủy lam lôi quang trong nháy mắt mà đến. A Lục thiếu chủ, ta sai rồi. Một tiếng này thê lương gào thét thê thảm cực kỳ, nghe thấy người thương tâm, người nghe rơi lệ. Chỉ là đạo kia quỷ thủy thần lôi lại ly cũng không để ý đến hắn, veo một tiếng từ đỉnh đầu hắn lướt qua, hướng về Mạnh Thiên Vân sau lưng đánh tới. Oanh, Mạnh Thiên Vân kịp thời trở lại dùng thanh dương bảo luân nên đón tới, lại bởi vì cự ly thân cận quá, như cũng bị sóng dư đánh bay, chật vật nhổ ngụm huyết, không chút nào dừng lại tiếp tục chạy trốn. Bởi vì ngoại trừ này đạo quỷ thủy thần lôi, mặt khác một đạo hắc sắc khe hở đang chấm dứt tốc độ nhanh hướng hắn bay tới. May mắn chính là Lâm Giao ba đạo quỷ thủy thần lôi cũng chỉ có một đạo là hướng về phía hắn tới, mà đổi thành ngoại hai đạo thì là hướng về Giang Nguyên Tuấn mà đi. Hiển nhiên ở trong lòng Lâm đại tiểu thư, Giang Nguyên Tuấn so với Mạnh Thiên Vân càng đáng hận. Thế nhưng dù vậy, đạo kia không biết có cái gì mê hoặc hắc sắc khe hở như cũ để cho lòng hắn sinh không ổn, vừa rồi ngăn trở một chút quỷ thủy thần lôi đã để cho hắn bị thương, tuy không nặng nhưng là không nhẹ. Đống nhiên hơn 10 đạo bảo quang từ đằng xa bay vụt mà đến, cùng màu đen kia khe hở đụng vào nhau, đêm này hắc sắc khe hở ngăn trở, Mạnh Thiên Vân cuối cùng được chút thở dốc cơ hội, lập tức phi độn quay về Mạnh gia trong đội ngũ, bị trùng điệp bảo vệ. Bất quá Giang Nguyên Tuấn lại không có Mạnh Thiên Vân may mắn như vậy, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng không bằng Mạnh Thiên Vân phong phú, tại bị Tần Nhan chân kiếm quang chém hồn phi phách tán, lập tức tựa như cùng không có đầu con rồi bốn phía xuyên loạn lên. Ngươi nói ngươi muốn chạy nhất định một cái phương hướng chạy là được, có thể Giang Nguyên Tuấn không được, hắn cảm giác mình thường xuyên biến hóa phương hướng, có thể làm cho địch nhân truy kích càng thêm không dễ, chính mình càng thêm an toàn. Điều này làm cho vốn xuất ra cứu viện Giang gia của hắn tu sĩ cứu viện độ khó trong chớp mắt tăng lên nhiều cái đẳng cấp. Chỉ là hắn trái tháo chạy phải tháo chạy, đang cho rằng đắc kế thời điểm, đột nhiên thấy được hai đạo lam sắc lôi quang một trước một sau bay vụt mà đến. Giang Nguyên Tuấn nhất thời một ngu ngốc, cuống quýt đem phòng ngự của mình pháp bảo pháp khí, nhưng phàm là có thể dùng để phòng ngự đồ vật đều ném đi xuất ra, cũng không chút nào tiếc rẻ chân nguyên điệu toàn bộ mở tối đa. Sau đó liền nghe được hai tiếng nổ mạnh, sau đó liền thấy mười mấy đạo nhân ảnh nhảy vào dư âm nổ mạnh bên trong, điên cuồng lên. Chỉ chốc lát có người hét lớn, nhị công tử tại đây, còn có khí lâm gia tiện tì thật ác độc thủ đoạn, dám như thế cùng ta Giang gia đối đầu, tất nhiên muốn cho bọn họ trả giá một cái giá lớn bằng máu. Chỉ là bọn họ bên này vừa dứt lời, bầu trời xa xa bên trong nhất thời truyền ra mấy tiếng nô ma nhờ, vô tận cuồng bạo kình khí đem phương xa 10 dặm trong vòng tu vi không được hóa thần cảnh tu sĩ đều chém gió bay lên, cho dù là hóa thần cảnh tu sĩ cũng có rất nhiều không kiên trì nổi, từng cái một lui về rút khỏi cái phạm vi này. Đợi đến kình phong tan hết, ở giữa thiên địa liền chỉ còn lại vài bóng người còn hoàn hảo không tổn hao gì ở lại nơi đó. Mọi người trước hết nhất thấy cũng không biết khi nào đã bay đến giữa không trung ngưng đứng bất động Lục Vũ, một bộ thanh sam, tay áo bồng bềnh, hiển lộ phong độ hết lần này tới lần khác. Mà ở bên cạnh hắn, thì là đứng Đỗ Huyền Thành, một tay chắp sau lưng, một tay nắm bắt chòm râu của mình, vẻ mặt lạnh nhạt thần sắc. Mà ở đối diện, Thiên Tôn Điện điện chủ Lý Đạo Nhất, Thiên Tôn Điện tám đại trưởng lão một trong Huyền Chân Nhân còn có khỏe miệng còn mang theo vết máu sắc mặt tái nhợt Giang Mục Trình. Lý Đạo Nhất sắc mặt hết sức khó coi, tại cảm giác của hắn trong, Lục gia hiện tại càng ngày càng không đem Thiên Tôn Điện để vào mắt. Nhất là hắn vị này Thiên Đô bá chủ Thiên Tôn Điện điện chủ. Tuy Thiên Tôn Điện chân thực trưởng khống người là Vô Cực lão tổ Viên Vô Cực, thế nhưng hắn tốt xấu là Thiên Tôn Điện điện chủ, ngạo thị Thiên Đô tất cả thế gia tông phái, bây giờ lại bị Lục gia một vị tuổi trẻ đệ tử bức trước mặt mọi người động thủ, tâm tình không xong có thể nghĩ. Đồng thời trong nội tâm đối với Lục gia kiêng kỵ cũng càng lúc càng lớn, nghĩ đến trở lại Thiên Tôn bọc hậu nên hảo hảo cùng lão tổ nói chuyện đối với Lục gia đối sách, không thể tại như thế bỏ mặc Lục gia phát triển tiếp. Cờ ơn nở đa y lư cờ duy trì cản khôn sơn mới được, mặc dù không chèn ép Lục ra, cũng phải đến đỡ nó một cái khác nhà, lấy làm được trên lực lượng cân đối. Huyền chân nhân thì là thần sắc ngưng trọng, lúc này trên bầu trời kia kiếm quang cấu thành xét trận như cũ không có tàn đi, từng đạo tử sắc lôi quang tại kiếm trận bên trong ố lượng nhảy, đùng cơ giả cờ thanh âm liên miên không dứt. Vừa rồi kiếm quang của hắn trực tiếp bị chém vỡ đánh bay, khiến hắn biết lần này xuất thủ đã thất bại, trong nội tâm đối với Lục gia vị này thiếu chủ thủ đoạn lại lần nữa lau mắt mà nhìn. Giang Mục Trình thì là mục quang hung dữ mà nhìn Lục Vũ, vừa rồi kia lôi kiếm một kích trong đó liền đem lúc trước hắn phòng ngự phá vỡ hơn phân nửa, hắn cũng là tại huyền chân nhân dưới sự trợ giúp mới miễn cưỡng đem đạo kia lôi kiếm công kích lập tức, lại như cũ chịu trọng thương, tuy đã ăn vào đan dược điều trị, thế nhưng nhất thời nửa khắc cũng không cách nào khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Thế nhưng càng làm cho trong lòng của hắn tức giận chính là, Lục Vũ vậy mà tuyệt không cố kỵ Giang gia mặt, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy liền dám đối với Giang gia đệ tử động thủ, thậm chí ngay cả hắn vị Giang gia này trưởng lão đều bị đánh hộp máu trọng thương. Tuy trong lòng ba người đều tràn ngập phẫn nộ cùng sắc cơ, thế nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được, hiện nay Lục Vũ cùng Lục gia đã không phải là bọn họ có thể tùy ý áp bách khi nhục rồi. Nhất là trên bầu trời, bây giờ còn không có tản đi đạo kia kiếm trận, tuy phạm vi công kích dường như không rộng, thế nhưng lực công kích mạnh, thật sự là để cho bọn họ hơi bị ghé mắt. Còn có Lục Vũ bên người còn có một vị chân chính quy chân cảnh tu sĩ, bọn họ biết hôm nay thể diện là tìm không trở lại. Lục Vũ, chuyện ngày hôm nay tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, tuy Giang gia cùng Mạnh gia tiểu tử nói chuyện hoặc không hề thỏa, nhưng là tội không đáng chết, mặc dù muốn giao hấn cũng có tất cả gia trưởng bối phận, cho dù tới lượt cũng không đến phiên ngươi. Mục Không tôn trưởng, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi Lục gia nắm trong tay toàn bộ Thiên Đô linh đan, Thiên Đô không có ngươi Lục gia lại không được, bởi vậy không có sợ hãi ngươi trước kia hành sự ngang ngược cản rỡ thì cũng thôi. Nhưng bây giờ là ta Thiên Đô tề tâm hợp lực địa vực ma tu xâm lấn thời khắc mấu chốt, mặc dù Thiên Đô có cờ ơn ở chỗ của ngươi, ngươi cũng không muốn quá cuồng vọng, cần biết người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Cho dù ngươi là đan tôn đệ tử thân truyền cũng không ngoại lệ, Thiên Đô cũng không phải chỉ có cá nhân ngươi hội luyện đan lý đạo nhất. Thần sắc nghiêm túc, mới mở miệng liền cho Lục Vũ khấu trừ đỉnh trụ mũ, ngôn ngữ trong đó lại càng là không chút khách khí, một bộ giao huấn giọng điệu. Còn không đợi Lục Vũ mở miệng, bên kia Giang Mục Trình liền hư lạnh một tiếng nói, coi như là đan tôn thân tới lại có thể như thế nào, đây không có linh dược tài nguyên, hắn cũng luyện chế không ra linh đan. Lục Vũ, ngươi trong bí cảnh bức hiếp chúng ta giao ra bảo vật mới có thể cứu giúp sự tình, ta đã bẩm báo cho Thiên Tôn Điện, hừ, ngươi đối với đồng đạo làm như thế, ta xem ngươi Lục gia còn có cùng thể diện tại Thiên Đô đặt chân. Lục Vũ nhàn nhạt mà nhìn đối diện ba người, trên mặt một chút biểu tình biến hóa cũng không có, đợi hai người nói hết lời, mục quang rơi ở trên người Huyền Chân Nhân, nói, không biết Huyền Chân Nhân còn có lời gì chưa nói, một chỗ nói cũng tốt, tỉnh lãng phí thời gian. Huyền Chân Nhân vốn là không có lời gì nói, hắn mặc dù đối với Lục gia không có cảm tình gì, nhưng cũng không có bao nhiêu ác cảm, càng không nghĩ tới đem Lục gia đẩy tới chính mình mặt đối lập đi. Hôm nay xuất thủ cứu người là sự tình xuất có nguyên nhân, ngược lại không phải nói hắn liền thật sự cùng với Lục gia đứng ở mặt đối lập. Thế nhưng lúc Lục Vũ những lời này hỏi ra lời, khiến hắn biết hôm nay xuất thủ sự tình nhất định là bị Lục Vũ coi như chính mình đứng thành hàng biểu hiện, cho nên mới phải hỏi như vậy. Bất quá hắn nói như thế nào cũng là Thiên Tôn Điện tám đại trưởng lão một trong. Hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ, lại há chịu tại Lục gia một cái trước mặt tiểu bối yếu đi khí thế. Đang muốn nói chút gì thời điểm, đồng nhiên trong thai khẽ động, nghe được điện chủ nói rõ, thần sắc không khỏi có chút biến hóa, nhìn về phía Lục Vũ thì mục quang cũng trở nên quỷ dị. Nếu như Lục thiếu chủ muốn lão phu cũng nói một chút, lão phu kia liền không khách khí. Tuy vừa rồi Lục thiếu chủ cũng chỉ là nhất thời xúc động, thế nhưng làm chính là làm muốn phụ trách, không nói Giang gia cùng Mạnh gia hai nhà tu sĩ chịu kinh hãi. Chỉ là để cho nhiều người như vậy bởi vì Lục thiếu chủ ngươi mà gây chiến, Lục thiếu chủ hoặc là Lục gia có phải hay không muốn biểu thị một chút thái độ. Nói tới chỗ này, Huyền Chân Nhân đưa tay chỉ vừa rồi hai bên giao thủ trong dư âm một ít không kịp né tránh không may tu sĩ, lại thấy Lục Vũ một chút phản ứng cũng không có, liền lại nói, còn có những cái này bị thương tu sĩ, Lục gia có phải hay không cờ ơn ở gọi người tới cứu trị một chút, đưa lên chút linh đan, đương nhiên những cái này đều là thứ yếu. Lần này ta Thiên Tôn Điện tổ chức lần này bí cảnh hành trình, tuy chủ yếu là vì ta Thiên Đô tu sĩ thu hoạch tài nguyên lợi ích, thế nhưng Thiên Tôn Điện cũng không thể không công suất lực. Nghe nói, Lục thiếu chủ lần này trong bí cảnh đạt được một cây thiên địa linh căn Thái Dương cây ăn quả, về sau lại bị ma tu cướp đi, bất quá cuối cùng vẫn là rơi vào Lục thiếu chủ trong tay. Vật ấy đối với ta Thiên Đô tu sĩ cùng Thiên Tôn Điện mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Không bằng liền lấy vật ấy với tư cách là lần này bồi thường như thế nào, hơn nữa vật ấy cũng là tại tất cả Thiên Đô tu sĩ dưới sự nỗ lực mới lấy được, cuối cùng tuy rơi vào Lục thiếu chủ trong tay, nhưng Thiên Đô tu sĩ cũng là gia lực, cho nên vật ấy hẳn là thuộc về tất cả Thiên Đô tu sĩ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh sợ ngây người, Huyền Chân Nhân này khẩu khí thật lớn, vậy mà muốn Lục ra trong tay thiên địa linh căn, thật đúng là công phu sư tử ngoạm, cái gì cũng dám muốn. Bất quá rất nhiều tu sĩ nghe được Lục gia vậy mà đạt được một cây thiên địa linh căn Thái Dương cây ăn quả, từng cái một ghen ghét con mắt đều đỏ, như thế nào đồ tốt như vậy nhà mình sẽ không đạt được đúng. Huyền trưởng lão nói vậy là tất cả thiên đô tu sĩ một chỗ nỗ lực mới lấy được, tuy cuối cùng bị ma tu cướp đi, đó cũng là ta thiên đô tu sĩ, mặc dù cuối cùng bị lục gia lấy được, vậy cũng nên hoàn hảo không tổn hao gì giao ra đây, lúc này mới hẳn là ta thiên đô cực hạn thế gia biểu hiện.